Quyển 2 chương 28, tù trạch của Phòng gia, Tần Nhất Hằng quay đầu nhìn tôi đáp, đây không phải chỗ để nói chuyện. Sau đó hắn đi lấy xe rồi bảo tôi lái, còn bản thân im lặng ngồi ôm cái lồng chim ở ghế phụ. Mãi tới khi xe chạy vào nội thành, Tần Nhất Hằng mới châm điếu thuốc, trông như thể vừa trút được gánh nặng, bảo tôi dừng ở một quán ăn gần nhất, lấp đầy cái bụng rồi hắn nói tiếp. Chúng tôi vào một phòng riêng, chọn vài món ăn. Khi thức ăn đã lên đầy đủ, Tần Nhất Hằng vẫn chưa vội đụng đũa, mà đặt cái lồng chim lên bàn rồi bắt đầu giải thích. Hắn nói, ngõ chợ lồng không phải có từ xưa, mà là địa điểm gửi đồ bán hộ mới nổi mấy năm gần đây, mọc lên ở nhiều nơi trên cả nước, nhưng thường chỉ nằm ở các thành phố lớn trực thuộc tỉnh hoặc trung ương. Nghiêm túc mà nói, chợ lồng cũng gần giống chợ đen. Những thứ bán ở đây tuy không là hàng cấm, nhưng đôi khi cũng có vài món trộm từ mộ cổ. Chúng được xem là không sạch sẽ vì ít nhiều đều nhiễm tà khí, thậm chí có những món còn bị tà vật bám vào, nên người bình thường không dám mua. Một số người không rõ chân tướng của chúng, mua về mới phát hiện ra có điều bất thường cũng sẽ mang tới chợ lồng để sang tay. Người biết tiếng chợ lồng và sẵn sàng đến đây vét đồ chủ yếu đều hoạt động trong nghề, mục đích mỗi người một khác, nhưng đại khái đều chạy theo lợi ích. Có điều phương thức kiếm lời của họ không giống nhau, có người thu mua đồ tùy tán, mang về tự xử lý sạch sẽ mới đem ra đấu giá, có kẻ lại nhận những công việc mờ ám, nhỏ là giả thần giả quỷ, lừa gạt người. Lớn là làm ra những chuyện tàn nhẫn, mất hết nhân tính. Thông thường, những kẻ chuyên nhận việc mờ ám tới chợ lồng lặng lẽ đăng ký, sau đó đợi người thuê liên hệ trực tiếp với mình. Tuy trong giới không có luật cấm dùng huyền thuật làm việc xấu, nhưng trong lòng mỗi người đều có tiêu chuẩn đạo đức nhất định, nếu để người khác biết e rằng về sau khó mà làm nghề nữa. Vì vậy, thù lao của công việc kiểu này rất cao, nhưng cực kỳ ít người làm, còn phải lén lút như bắt gà trộm chó. Một vài kẻ chuyên tới mua hộ người khác một số động vật thiêng, như chồn tinh rắn tinh đã tu luyện bước đầu về để phóng sinh, coi như tích đức hoặc xoa dịu tinh thần. Những cái lồng trùm vải đỏ trong sân chủ yếu đều nhốt mấy con vật này. Giá bán của chúng tương đối cao. Vì kẻ nhờ mua không giàu thì sang, mỗi lần đều chi một khoản tiền lớn. Có một cách giải thích khác rằng, nếu chi ít tiền tức là chưa thành tâm. Cho nên rất nhiều người vô tình hoặc cố ý bắt được những con thú này, dù biết có nguy cơ bị báo thù hay trúng tà, cũng muốn đưa đến đây bán, còn một kiểu nữa chính là kiểu chúng tôi gặp hôm nay. Khi mua đồ, sẽ không có ai nâng giá để tranh mua hay ai tới trước mua trước. Bởi những thứ bán ra hôm nay tương đối đặc biệt. Chúng đều là tù trạch đào lên từ các ngôi nhà cũ trên cả nước. Trước đây, Tần Nhất Hằng từng giải thích cho tôi về tù trạch, những người tới đây mua chúng thật ra cũng chẳng có mục đích thực tế gì, chỉ muốn tìm lại đồ vật của gia tộc mà thôi. Đất nước này đã trải qua nhiều cuộc xâm lược và nội chiến, sau đó là 10 năm trời biến động. Rất nhiều trưởng nam của các gia tộc lớn vì đủ loại lý do mà tản mát khắp nơi, không thể trở về tìm người thân hoặc có về thì nhà cửa cũng chẳng còn. Một số người quyến luyến với gia tộc thường muốn mua lại những vật này, nghe nói giá của chúng vài năm gần đây rất cao. Trước đây, Tần Nhất Hằng cũng từng nói, tù trạch được chia thành mấy loại, loại giá cao thường được chôn trong giai đoạn phụ nữ cán đáng gia đình. Bởi họ hay lấy giấy viết một câu thả vào bóp tiền chôn xuống đất, khi chôn cũng không để ai xem nội dung bên trong. Loại tụ trạch này không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn có chữ viết của tổ tiên, rất thần bí, chính vì muốn mua đồ của gia tộc nên người mua thường tìm đồ theo họ, nếu không phải trùng hợp có người cùng họ tới mua, thì thường không cần tranh giành với ai cả. Tần Nhất Hằng đẩy cái lồng chim về phía tôi, chỉ vào đỉnh lồng bảo tôi xem. Tôi quan sát kỹ, thấy bên trên có một chữ rất nhỏ, hình như dùng kim vạch lên. Đường nét cực mảnh, là chữ phòng. Vừa nhìn thấy nó, tôi đã hiểu vì sao hắn lại đưa tôi tới đây, lẽ nào Tụ Trạch trong cái lồng là của nhà Phong Vạn Kim, thật không sao hiểu nổi. Phong Vạn Kim dù thế nào cũng là nhân vật nổi tiếng trong nghề. Đáng ra phải hay tin mua về từ sớm, làm gì tới lượt chúng tôi. Tôi lại nghĩ đến ông lão bí ẩn hỏi tôi mua gì hôm qua, không phải ông ta đã dự liệu được việc Tần Nhất Hằng sẽ đưa tôi tới đây mua thứ này đấy chứ, với tôi thì Tụ Trạch cũng chẳng phải đồ vật may mắn gì. Tôi nhớ khi ở Từ Đường Vạn Gia, Tần Nhất Hằng đã phân tích rằng mấy cái tủ quần áo rất có thể là Tụ Trạch của ngôi nhà nào đó. Nếu không phải nghi ngờ có đồ vật của tôi bị chôn dưới căn biệt thự kia, hai chúng tôi cũng chẳng thể phá được trận cửu tử trấn long. Nhìn cái lồng chim trước mặt, tôi bỗng muốn cho tránh xa. Tôi liếc sang Tần Nhất Hằng, ánh mắt hắn toát ra vẻ kiên định. Cộng tác với nhau lâu như vậy ít nhiều cũng có phần ăn ý, tôi vừa nhìn đã biết mình đoán trúng 8, 9 phần rồi. Không chờ tôi hỏi, Tần Nhất Hằng kéo cái lồng chim ra trước mặt rồi nói, e rằng lời nhắn của Phòng Vạn Kim có ý nhắc nhở chúng ta đi tìm thứ này. Ông lão lúc trước tới tìm anh chắc chắn có liên quan tới nó. Nhưng phải đợi tôi mở hộp, xem Tụ Trạch thế nào đã, Tần Nhất Hằng vừa nói vừa xoay cái lồng chim một vòng, lại tiếp, lồng ở đây nhất định phải là lồng cũ từng nuôi chim mới được. Còn vì sao phải dùng lồng chim để đựng đồ thì tôi không rõ. Tóm lại, thông lệ đó đã có kể từ khi chợ lồng mở hàng, người tới mua chỉ được nhìn đồ vật qua lồng chim chứ không thể thò tay chạm vào trực tiếp. Theo suy đoán của tôi thì đây có thể là biện pháp chống trộm. Người bán đồ ở chợ lồng, cũng chính là hai gã béo chúng ta vừa gặp, nhất định phải là thiểm tử. Tức những kẻ ngủ mà mắt không khép chặt. Từ này trong huyền học không có cách giải thích cụ thể, nhưng từ cổ chí kim, rất nhiều nơi yêu cầu người trông giữ kho bạc phải là thiểm tử. Nghe nói, có thiểm tử trông giữ thì của cải sẽ không bị tiểu quỷ lấy trộm, nhưng cũng chỉ là lời đồn đại, không ai chứng thực được, chợ lồng chỉ mở vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Nếu giải thích bằng tiếng lóng trong ngành thì mùng 1 bán đồ thực và 15 bán đồ hư. Thực chỉ vật còn sống, hư là vật đã chết. Hôm nay, chúng ta mua đồ vào ngày 15 âm lịch, lúc đầu tôi chỉ định tới đây xem thử, không ngờ lại có Tụ Trạch của Phòng Gia thật. Trước tiên, chúng ta cứ ăn cơm đã, rồi tìm chỗ để mở lồng chim, tôi cũng đói meo, ăn một bữa no nê. Uống hết hai lon bò hút mới tỉnh táo hơn đôi chút. Ăn xong cơm, hút thuốc nghỉ ngơi một lát. Chúng tôi mới ra khỏi quán, lái thẳng về nhà tôi, vào nhà, chúng tôi đặt lồng chim lên bàn trà. Tần Nhất Hằng kéo hết rèm cửa sổ lại, đặt một ngọn đèn bàn cạnh cái lồng, rồi cẩn thận dùng kìm và cưa mini trong bộ dao đa năng Thụy Sĩ cắt đứt từng thanh lồng, chỉ sợ đụng tới chiếc hộp bên trong. Tôi ngồi bên cạnh nhìn mà sốt cả ruột nhưng cũng không dám quấy rầy. Đợi hắn dỡ xong cái lồng, tôi mới hỏi, sao phải tốn công thế? Thò tay vào lấy hộp ra có phải nhanh hơn không? Tần Nhất Hằng không trả lời, tiếp tục thận trọng dùng con dao Thụy Sĩ này nắp hộp gỗ từng tí một. Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ, hóa ra hắn không muốn đụng tay vào cái hộp. Tự dưng tôi cũng hơi căng thẳng. Sao cứ như gỡ bom vậy? Cũng may, sau khi Tần Nhất Hằng cậy nắp, cái hộp gỗ không hề nổ. Hắn ngồi chờ một lúc rồi mới thò tay lấy thứ trong hộp ra. Đúng như hắn nói, vật này được làm từ tơ lụa hoặc vải trắng, kích thước rất nhỏ. Tôi chưa sờ tận tay nên không nhận ra chất liệu của nó. Tần Nhất Hằng cẩn thận đặt nó lên bàn trà, mở ra to gần bằng bàn tay người lớn. Trông như một cái bảng biểu, bên trong còn có hình vẽ, hàng trên cùng có vài chấm đen ngay ngắn. Gần giống thời khóa biểu thuở còn đi học, Tần Nhất Hằng há hốc mồm, dường như cũng rất ngỡ ngàng, chăm chú quan sát hồi lâu không lên tiếng. Tôi bèn hỏi, thứ này là Tụ Trạch của tổ tiên Phòng Vạn Kim sao? Gia đình nhà họ lập dị lắm à? Đây đâu phải một câu nói, Tần Nhất Hằng nhìn tôi. Rồi nhìn miếng vải, tặc lưỡi không trả lời. Tôi đành cúi xuống tự quan sát. Bản biểu hơi siêu vẹo, hình như thời đó người ta vẫn chưa dùng thước kẻ. Nhưng hình vẽ bên trên cũng cực kỳ cẩu thả, chỉ sơ sài vài nét, cố gắng lắm mới nhận ra là vẽ động vật, tôi càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, vật này có ý gì nhỉ? Dùng cho chăn nuôi chăng? Kiểu như ghi lại thời gian cho vật nuôi ăn? Hay vốn chỉ là một cái thực đơn bình thường? Chuyên ghi chép bữa nào nhà mình ăn con gì? Tôi nhìn mãi vẫn chẳng tìm nổi manh mối, đành châm một điếu thuốc đợi Tần Nhất Hằng, hắn trầm tư lâu hơn tôi tưởng. Tôi hút xong điếu thuốc rồi từ nhà vệ sinh đi ra, hắn vẫn ngồi suy nghĩ. Một lúc sau, sốt ruột quá, tôi đành hỏi hắn, chúng ta nhanh hơn một chút được không? Bấy giờ Tần Nhất Hằng mới định thần nhìn tôi, soi tấm vải kia lên ngọn đèn lật qua lật lại quan sát. Sau đó lại thất vọng đặt xuống, tiếp tục nghĩ ngợi, thấy vậy, tôi đành ngồi đợi tiếp. Thêm mười mấy phút nữa, Tần Nhất Hằng đột nhiên xin tôi điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói, anh có nhìn ra trên đó vẽ gì không? Tôi nghe xong liền muốn đập cho hắn một trận, đợi mãi mà chỉ nhận được một câu này thôi sao? Cũng may, hắn lại đế thêm, anh có nghĩ nát óc cũng không ra đâu. Đoạn hắn cầm miếng vải lên, chỉ vào con vật vẽ trên đó, lời tôi nói có vẻ hoang đường, nhưng e rằng lại là sự thật. Thứ trên tụ trạch chính là biểu đồ kinh nguyệt của phụ nữ. Xã hội cũ không biết phương pháp tính ngày thụ thai khoa học và đáng tin như hiện nay, vì vậy sau khi quan hệ tình dục, có sinh được con hay không chủ yếu phải xem ý trời. Rất nhiều gia tộc có truyền thống riêng. Trong đó cũng có vài điều mê tín quy định thời điểm nào mới được mang thai con trai nối dõi, biểu đồ kinh nguyệt này chính là